Chương 1454, Ú hồn lang kỵ. Canh thứ 3, kết thúc công việc tinh vẫn chi khiên phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 23 o trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 12.000 o ma phòng lực phòng ngự, 10.000 o đón đỡ tỷ lệ, 58% phụ gia điểm số, lực lượng 9.000 thể chất 60 o ho phong ấn lỗ, 5 phong hồn lỗ, 1 có thể cường hóa không hề nghi ngờ. Đây là hiện nay ta đánh ra khối thứ 3 cực phẩm cái khiên. Khối thứ nhất tự nhiên là cái kia đến bây giờ đều danh hoa vô chủ tiên cấp thánh khí băng diễm chiến khiên, cái kia một khối rốt cuộc là cho nào đó tĩnh, hay là cho người nào đó, đến nay không thể làm ra quyết đoán. Một khối khác là huyết chi lời thề, từ huyết vực chi chủ ố bị ạ trên người rơi xuống huyết vực trùng cực cái khiên, đã cho huyết diệt, hiện tại khối này cho ai tốt đâu, trước bất kể, chờ ta sau khi trở về, trước hết để cho Lạc Lam giải phong. Nhìn nữa sách tranh nói đi chủ ý quyết định, tấm thuẫn này trực tiếp bỏ vào ba lô. Sau đó, vì không cho ta quá ác tâm, bảo bối trực tiếp tay nâng núi đao biển lửa đốt điểm bát trảo đan dệt ma cả dị thi thể, làm cho cái này thập ác bất xá xuất sinh tiêu thành cho tàn, mà ta thì tại tiêu tan thành mây khói sau đó phóng xuất ra chân long múa, đưa nó toái thi vạn đoạn, lúc này mới đem trên mặt đất quét sạch sẽ. Làm ta hưng phấn rơi xuống vật tự nhiên có mê vong sáo trang lắp ráp. Lần này là hộ tống túc. Như vậy, toàn bộ sáo trang đã bị ta thu thập được 4 món, chỉ kém là tối trọng yếu hung giáp bộ phận, bởi vậy cũng có thể suy đoán, cái này phó bản đã sắp chấm dứt, chỉ kém cuối cùng một cái beta treo máy rửa mặt, lại ăn hai mảnh tỉnh thần số 1, hiện tại nhưng là thời khắc mấu chốt, phải để cho mình giữ được tỉnh táo cùng hưng phấn, tuyệt đối không thể buồn ngủ, bằng không, ta sẽ gặp công dã tràng. Bắt chảo đan dệt ma vướng một cái rơi. Sau lưng nó kia bức tường cũng đã biến mất, chiếu vào chúng ta mi mắt, là một cái cực kỳ quái dị nơi sân. Nói nó quái dị, là bởi vì mảnh đất trông này bên trên cư nhiên không tìm được một cái quái vật, thế nhưng trên mặt đất đã có đếm không hết mộ, từng cái mộ phần trên đều ta cắm một thanh trường kiếm. Ta cũng không có đi về phía trước, nhưng là cái kia mộ phần ở trên trường kiếm đã ra khỏi không linh tiếng kiếm reo, lã chả run rẩy. Xem ra cái này mộ phần xuống huyền cơ gần mở ra. Ta và bảo bối ánh mắt trong lúc nhất thời đối lập nhau, hai cái đầu não cực kỳ tỉnh táo tên đều cân nhắc đến rồi sự tình không ổn. Bảo bối hiển nhiên so với ta trưởng khống lực càng cao, nàng cắn răng nghiến lợi nói, không được, cái này, nơi đây rất quen thuộc ca ca, nhanh lên tìm thẻ điểm bằng không, ngươi nhất định phải chết. Bảo bối ngôn ngữ phi thường gấp. Dồn dập liền như cùng vậy chờ không kịp hiện thân trong lòng đất sinh vật mặt đất kia ở trên mộ phần tiếp theo rung động dồn dập, một đôi treo một chút sợi thịt tay đột nhiên từ trong đất vương, bắt lại trường kiếm kia lúc này, ta và bảo bối ánh mắt đều ở đây. Mảnh nhỏ trên đất trống quay vòng, long chi mắt phạm vi nhìn tuy là phong khoáng, như cũ nhìn không thấy không đáng đáng phía trước có cái gì sinh cơ. Nhưng là, bảo bối lại thấy được, ca ca, ngay phía trước, 30 ho mét bên ngoài. Có một viên che trời cổ thụ thân cây là trùng không ta đã không kịp hỏi nàng cái nguyên cớ, kéo lên nàng, trực tiếp mở ra long hành hổ bộ liền hướng bên trong chạy nhưng là, ta rất nhanh thì phát hiện mình động tác này là dư thừa, bởi vì không có bất kỳ thêm kỹ năng bảo baby ta mở ra long hành hổ bộ độ còn nhanh hơn, căn bản là lôi kéo tay của ta, ở mang theo ta đây cái người hiểu biết ít giả hướng bên trong đi. Nhanh cái này độ. Ít thua kém cực địa thiên lang buôn tập độ một hồi quên hết tất cả vui vẻ nhất thời đột kích. Phải biết, trong hiện thực loài người độ tuy là đột phá 10 mét giây, nhưng là tuyệt đối không đạt được 30 mét, 40 mét thậm chí 50 mét mỗi giây độ. 10 mét đã là nhân loại trước mắt cực hạn, cho nên khi một người ở lấy 40 mét thậm chí 50 thước độ ở giả thuyết đại 6 bên trên đi nhanh thời điểm, cảm giác kia dường như vội vàng, quả thực thoải mái ngây người. Lúc này, một cái kia cái theo sát mộ phía dưới, không an phận nhảy lên từng cái người xuyên tử sắc bó sát người áo giáp con rối chiến sĩ, chúng nó bắt lại trường kiếm trong tay, tay kia thì dùng sức kéo túm mặt đất, đem một đoàn xương bể từ trên mặt đất lôi dậy cái này đoàn xương bể dường như transformer một dạng, rất nhanh thì chính mình khôi phục thành một cái mặc giáp trụ lấy tím đậm sắc chiến giáp dã lang, cái này con rối chiến sĩ rất khoái kỵ lên dã lang, hướng phía phương hướng của ta. Điên cuồng liều chết xông tới u hồn lang kỵ đẳng cấp, 26 ho phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật lượng máu, 27 triệu vật lý công kích lực, 29.000 ho, 36.000 ho lực phòng ngự vật lý, 2.300.000 phòng ngự ma pháp lực, 16.000 ho kỹ năng, Sở Tỏm Dạ mũi kiếm, phóng đãng quét ngang, Dạ Tình sẽ rách quái vật giới thiệu, U Hồn Lang kỵ trước người tên thật vì Tuyết Lang thiết kỵ, chỗ ở Tuyết Lang kỵ sĩ đoàn là Huy Kim Vương quốc Na Huy khu quốc vương dâu dịa sổm soàm thủ hạ cường hãn nhất tin cậy nhất man. Tộc lính đánh thuê. Bởi dâu dịa sổm soàm ẻo đối với chi này lính đánh thuê cực kỳ tin cậy, đối đãi như huynh đệ, vì vậy chi này lính đánh thuê cực kỳ trung tâm. Ở dâu dịa sổm soàm thống trị niên đại, Tuyết Lang kỵ sĩ đoàn chinh phục toàn bộ lì nổi xa đại 6 khu vực phía Tây, hướng Đông thậm chí đẩy mạnh đến rồi ở Sơn Mạch, cùng cường đại xì nổ đế quốc địa vị ngang nhau. Chỉ tiếc, chi này hổ lang chi sư đang cùng xì nổ vương quốc trong một trận đánh, bị minh vực lực lượng hút vào minh vực mê vong sơn cốc bên trong, bởi dâu ria sồm xoàm từ chối thẳng thắn thượng cổ quỷ phách nơ ở chiêu hàng, vì vậy chi này chiến đoàn cùng thượng cổ quỷ phách quân đoàn triển khai quyết tử đấu tranh, cuối cùng toàn quân bị diệt. Bao quát dâu ria sồm xoàm ở bên trong, toàn bộ bị thượng cổ quỷ phách giết chết, trở thành thượng cổ quỷ phách con rối vệ sĩ. Mà cùng lúc đó, bởi dâu ria sồm xoàm cùng Tuyết Lang kỵ sĩ đoàn tiêu vong, thực thịnh một thời Huy Kim Vương quốc suy yếu xem xong rồi dài như thế quái vật giới thiệu, ta và bảo bối cũng chạy tới ở vào mộ trong đám tâm vị trí một gốc cây căn bản là không cách nào nhìn ra đường kính dưới cây lớn nút ở bảo bối đã nhìn ra qua một mảnh lõm đi vào trong cây khô nói đến rất kỳ quái. Cái này vị trí, tránh tránh hảo hảo có thể giấu ở hai người chúng ta cơ thể của ta không chút do dự để ngang bảo. Bối trước người, dù sao, ta là chủ gánh, mặc dù là mạnh đi nữa tinh linh, cũng là một thân bố giáp, ta không thể để cho nàng cho ta phạm hiểm. Ta cười hỏi, cục ưng, thị lực của ngươi thật tốt à, cách lớn như vậy thật xa, ngươi cũng có thể chứng kiến cây to này a bảo bối hé miệng cười nói, thôi đi, tốt cái dám, ta trước kia đã tới cái này ta không còn gì để nói, sau đó hỏi, ngươi trước kia đã tới nơi đây bảo bối gãi đầu một cái, có lẽ, là của ta mụ mụ đã tới nơi này đi, nói chung, ta không nhớ ra được, hiện tại trong đầu liền như cùng một đoàn loạn ma, rất nhiều hơn đi sự tình. Ta đều nhớ kỹ không phải quá rõ. Ta an ủi, vậy cũng đừng nghĩ, giết chết đám này khả ái kinh nghiệm đi bảo bối ngòn ngọt cười. Thu được lúc này, U Hồn Lang kỵ quân tiên phong đã vọt tới trước mắt của ta, một cái lăng đầu thanh hướng phía gáy của ta chính là một kiếm Sở Tỏm Dạ mũi kiếm ta giận tí mặt, loại này cư cao lâm hạ đấu pháp hiển nhiên làm cho lão tử rất khó chịu, ta đón kiếm này nhận một quyền đánh vào cằm của nó bên trên. Đưa nó đánh cao cao phi bắt đầu tưởng lòng đánh không đợi thằng nhãi này rơi xuống đất, bạo lòng. Chém gào thét hạ xuống, chỉ nghe thấy răng rắc một thanh âm vang lên, lưới dao sắc bén uy lực tuy lớn, nhưng không có xé vỡ người này thân thể 50-96-33 mẹ nó. Bước lui bảo bối kiệt kiệt cười nói, 8491 không có bị miểu sát. Ta nghiến răng nghiến lợi, cấp bách chết ta đây 9527 ta không có giết chết hàng này. Hàng này một cái trọng kiếm xuống tới, ta độ mềm và dai rất 15-633 điểm, công kích lực độ thực sự là bấy cha, hơn nữa, càng bấy cha là, đang ở đại bộ đội tới người sau đó, đồng thời có thể công kích đến ta U Hồn Lang kỵ cũng không phải là một đầu, mà là hai đầu cứ như vậy, tạp vị ngược lại là có thể đứng im, nhưng là ta muốn đối mặt chính là hai đầu cường lực quái vật vây công. Bảo bối có thể không phải nguyện chứng kiến ta rơi vào tình huống khó xử. Một cái hàn băng cầm cố đem trong đó một đầu đánh thành trang si, sau đó lay động nổi lên vũ khí trong tay, hướng phía quái vật phía sau thả ra liên tục sát chiêu, đồng thời nhắc nhở, Kaka, ngươi cẩn thận bọn họ chí mạng công kích đi những lời này nhắc nhở ta, trên thực tế, nếu như ta không có chân long khiên bảo vệ nói, hiện tại mặc dù là cái này ác ngộng cấp quái vật cũng có thể dựa vào lấy bạo kích, dùng kỹ năng một. Cái miểu sát ta cho nên ta hiện tại phải làm cũng không phải là mánh trùng mánh đả, mà là thận trọng nghĩ tới đây. Ta lập tức nhấc lên trong tay cái khiên, bày ra tư thái phòng ngự, ngạnh sinh sinh đích đối phó đối phương liên tục ngũ đoạn phóng đãng quét ngang khanh khanh khanh khanh khanh. Cái khiên bị lao hỏa quang nổi lên bốn phía, năm cái đếm chữ nhảy động với ta trên đỉnh đầu, không có một chữ số thấp hơn 20 vạn ta đã ý thức được, chính mình người xuyên vẹn vẹn 10 nhiều cấp thánh long sáo. Trang đã là hôm qua hoàng hoa, nó hoàn toàn theo không kịp minh vực cường độ. Nhưng là, ta hiện tại cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì ta đẳng cấp không đủ, cho nên ta trang bị không hơn mê vong sáo trang. Bằng không, ta hiện tại để bảo bối thay ta giải phong bất quá, vận khí của ta vẫn là tương đối tốt, đang ở U Hồn Lang kỵ lần thứ 7 công kích rơi vào trên người ta thời điểm. Ta quanh thân một hồi ấm áp, Long Nhận Chi Phong đặc hiệu lần nữa bị kích sống, toàn bộ thuộc tính nhất thời sinh một lần kinh người nhảy động sau đó, ta rất nhanh thì nguyên do bởi vì cái này cử chỉ. Sáng suốt bỏ vào hồi báo ưu hồn lang kỵ ngồi xuống, cái kia đã biến thành khôi lỗi xương lang cũng không giả thật, trong lúc bất chợt hướng phía ta đại túc đông nhiên cắn một khẩu trong lúc nhất thời, ta cảm thấy đại túc dường như bị xé mở một dạng đau đớn len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị ưu hồn lang kỵ giã tình xé rách kỹ năng công kích, mỗi giây đem duy trì liên tục đánh mất 13 vạn lượng máu, lực phòng ngự vật lý giảm xuống 30%, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây không hề nghi ngờ. Lần này công kích và có tác dụng trong thời gian hạn định nhất định là bị đánh chết, bởi vì Long Nhận Chi Phong bị kích sống sau đó, tăng lên là của ta toàn bộ thuộc tính, trong đó cũng bao gồm là tối trọng yếu trưởng khống lực chỉ tiêu, bằng không, cái này tổn hại huyết có thể nào chỉ có 13 vạn giây, lúc này hiệu có thể nào chỉ có 5 giây. Ta cười lạnh một tiếng, vây tay, mở ra trạng thái của mình kỹ năng, ha ha, cặn nhóm, tiếp thu lão tử phản kích đi NA.